Ngoại trừ tính năng gây ra nhiễu loạn thần trí đối phương, nó còn có thể hấp thụ sức sống của đối phương, cả MP lẫn SP bồi bổ vào bản thân. Đối phương SP càng cao, nó hút càng nhiều. Hơn nữa nếu trong game Harvester không thể triệu hồi quỷ thì ở đây nó vẫn giữ vững khả năng triệu hoán quỷ dữ. Có vẻ một con Summoner mà Trần Ngọc Lâm cho nó ăn quả thực rất hữu dụng. Còn lại Hắc Linh nữa. Ngoài ra, Ác Bưu Phan Chữ cũng thay đổi từ màu trắng sang màu vàng. Trần Ngọc Lâm cho Ác Bưu lui. Hắn nhìn đồng hồ. 3 tiếng đồng hồ chỉ dùng để thực thi một giai đoạn tiến hóa này quả là tốn thời gian, nhưng mà không tốn công sức mấy. Dù sao, hắn chỉ việc đặt toàn bộ đồ dùng để tiến hóa vào trong tiến hóa trận, còn lại hệ thống sẽ lo cho phần còn lại. Hắn chỉ việc ngồi xem. Mỗi tội hắn hồi hộp quá không thể cứ cách 1 phút lại xem một lần. Xong xuôi, hệ thống bật thông báo. Chúc mừng ký chủ ngài 160 cờ ngày thành công tiến hóa 1 triệu hoán thú từ danh C tới danh B. Điều kiện đã đủ, ký chủ mở khóa thành tựu, tiến hóa giả, nhận được 1 thẻ triệu hoán vũ khí. Trần Ngọc Lâm kinh hỉ, nhưng kế đó hắn nhíu mày, thành tựu à. Hắn tìm hiểu khá nhiều nhưng chưa thấy hạng mục này bao giờ. Không lẽ là một hạng mục ẩn? Có điều ký chủ 160 cờ ngày là sao? Cái đồng lương chết đói của hắn thì quan liên gì ở đây? Sau đó hắn xoa xoa cằm, vũ khí à. Hắn đã có đầy đủ vũ khí cận chiến, 1 thanh kiếm, 1 bộ bao tay, chiến giáp, vũ khí xa kích, vũ khí khống chế chết. Hơn nữa hắn cũng không quá e ngại bị quần công, Ác Bưu là một đơn vị triệu hoán mang theo một đống quỷ trong người rồi. Có điều, nếu có thì cứ ngại ngần gì mà không sử dụng nào, ngu mới không đi dùng. Trần Ngọc Lâm triệu hồi toàn bộ triệu hoán thú của hắn ra, trong nháy mắt cái phòng hắn chật ních. Kế đó hắn chui vô bên trong Hắc Linh, chuẩn bị toàn bộ thẻ bài sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể bật lên. Đồng thời, hắn chuẩn bị để nếu có biến, lập tức sử dụng vơ ít ria pháp thân, lập tức trở nên bất tử. Hệ thống, ký chủ bị rảnh hay sao mà làm trò gì đó? Trần Ngọc Lâm nhìn hệ thống như nhìn thằng ngu. Tao mới nhận ra một điều, hiện tại chúng ta đang triệu hoán vũ khí, như vậy chuyện quỷ gì sẽ xảy ra nếu tao vô tình triệu hoán ra cái gì đó phát nổ được? Ví dụ như bom sa hoàng, và chuyện gì sẽ xảy ra nếu mi sống chó tới mức cho nó nổ ngay khi mới triệu hoán xong? Nếu chuyện đó xảy ra, tao cần đủ thời gian để không xuất hiện tình cảnh ánh sáng chói lóa, xóa hết bóng tối. Sau đó tao lên bàn thờ ngồi hiểu chưa? Trần Ngọc Lâm đang nghiêm túc, dựa theo kinh nghiệm của hắn, hệ thống có lẽ đủ sống chó để chơi trò đó. Tỷ lệ sống lỗi của hệ thống tăng lên tỷ lệ thuận với thời gian hệ thống ở bên hắn. Hệ thống, mình dự tính khi nào thằng này bớt cảnh giác sau vụ triệu hoán ra ông nông dân thì cho nó 1 quả bom hạt nhân vào mặt, nhưng mà với đà này thì xem ra hơi khó rồi. Không sao. Ta có thể chờ đợi tới tận cùng của thời gian. Nghĩ bụng, nó cất 1 cái vòng xoay gồm toàn tên các loại vũ khí hủy diệt như bom sa hoàng, bom hạt nhân, bom kêu, kẻ phá hủy hành tinh trong phim Starship Troopers và vài thứ khác để lôi ra 1 cái vòng xoay trông ổn ổn hơn. Bắt đầu. Xoay, tinh, chúc mừng ký chủ. Khai mở thành công 1 kiện vũ khí. Phi dực hài. Đôi giày có 2 cái cánh của Perseus đến từ thần thoại Hy Lạp. Trong thần thoại Hy Lạp, khi Perseus chạy đi giết Medusa, anh đã nhận đôi hài có cánh vịt và lưỡi hái từ chúa lông bông Hermes. Cầm trên tay chiếc gương bạc siêu bóng loá đến mức những hàm răng chảy bởi côn huyết cũng phải dương mắt nhìn. Cái mũ của Hades khiến cho người đội có thể tàng hình. Thoải mái nhìn trộm gái tắm mà không sợ bị bắt. Đây là mô phỏng bản, 1 phần của bộ sưu tập Perseus Lies, Her Head Earns, Stone Poseidon, Edmonsters, Perseus chặt đầu ả và hóa đá con quái vật của Poseidon. Một show diễn tuyệt vời chiếu trên đỉnh Olympus, giá vé tăng vọt 3,000% sau 3 ngày công chiếu, phải quay ngược thời gian để đặt trước. Tất nhiên cái giày sẽ có giá trị hơn nhiều nếu ký chủ có full set, Slide of Her Head, hoặc nếu ký chủ có 1 set ăn trưa. Trần Ngọc Lâm, Trần Ngọc Lâm bỏ qua lời hệ thống tự kỷ, hắn thử đi cái giày vào. Vừa đi vào xong, lập tức hắn cảm giác được một xúc cảm mát rượi truyền từ dưới chân. Kế đó cái giày bắt đầu phóng như một thằng điên bay thẳng lên trên cao, mang theo Trần Ngọc Lâm đang gào rú inh ỏi vừa cố gắng tìm cách gỡ cái giày ra. Kim đang ở trong núi tìm kiếm vài thứ. Âu Bảo Uyên ở cạnh phòng hắn đang tìm hiểu vài cuốn võ kỹ. Cả hai mặc dù không có thần giao cách cảm, nhưng đều không hẹn mà cùng đưa ra một quyết định, kệ xác nó. Hủy trang bị cho tao cái hệ thống này. Trần Ngọc Lâm gào thét cuối cùng suýt nữa gào luôn bằng mồm, tại sao không hủy được trang bị? Bởi vì ký chủ vẫn chưa phải là chủ nhân của nó. Hệ thống nhàn nhạt nói, ta đang định bảo ký chủ phải nhỏ máu nhận chủ bằng không nó sẽ bay tán loạn. Nhưng mà ký chủ đã sồn sồn lên xỏ nó vào trước khi ta kịp nói. Hay, ký chủ thật là làm ta thương tâm. Trần Ngọc Lâm gào lên, thế hóa ra giờ nó đang tự thân hành động à. Thứ này có khí linh à. Tê giờ. Hệ thống hiển thị một màn hình chơi game đua xe. Cái xe cũng đang bay trên trời và xoay vòng vòng. Không, thứ này không có khí linh, nhưng vì một vài lý do cho nên nó hành động hệt như những gì cái xe trong trò Asphalt 8 mà ta đang chơi này đang làm. Ta tự hỏi tại sao? Tại mày Trần Ngọc Lâm bị cái giày lao thẳng xuống đất, kéo lê đi vài cây số cuối cùng hắn cũng thành công trong nỗ lực nhỏ máu vô cái giày kia. Thành công! Trần Ngọc Lâm đứng giữa không trung gào lớn. Kế đó hắn bắt đầu rơi thẳng xuống dưới. Bẹp. Trần Ngọc Lâm. Trần Ngọc Lâm ngẩng đầu, há hốc mồm ra phun ra một đống lá cây. Kế đó hắn lắc lắc đầu. Hiện giờ hắn đang ở đâu nhỉ? Trần Ngọc Lâm xoay xoay cánh tay, nắn lại các khớp xương trong khi cố gắng nhận thức hắn đang ở đâu. Tìm kiếm một hồi trên bản đồ hắn mới phát hiện ra hắn đã bay xa hơn 20 cây số. Nãy giờ bay tầm khoảng 15 phút mà đã 20 mấy cây số, vị trí là bay với tốc độ khoảng gần 100 cây số trên giờ. Hắn chạy bình thường cũng có thể đạt được tốc độ đó, nếu là bay thì chỉ khoảng 50 cây số giờ. Nhưng nên biết đây là bay theo đường chim bay, không e ngại địa hình cho nên vẫn tính là được. Hắn nhìn quanh, không hiểu lúc nào hắn đã ở sâu bên trong rừng, có khi hiện tại hắn đã ở Lào rồi cũng nên. Hắn bay hơn 20 cây mà, lúc trước hắn ở khoảng miền Trung, mà 20 cây công thêm hơn 40 cây số chạy bộ ban sáng, có lẽ đã đến Lào rồi. Bất chợt một khoảnh khắc này, Trần Ngọc Lâm cảm giác lạnh gáy, bởi vì hắn cảm giác được có cái gì đó đang cấp tốc lao tới hướng mình. Hắn vung tay, một cái ma cà rồng chi chảo vung lên, xé tan thứ mà vừa lao đến phía hắn. Thứ này quá yếu. Thực lực cùng lắm chỉ khoảng nhị phẩm sơ kỳ. Kế đó, hắn vung lên cặp vuốt, vặt đầu thêm một con vật đang lấy tốc độ khoảng 80 cây số giờ hướng hắn phi nhanh. Hắn kinh dị nhìn chằm chằm vào con vật thứ hai. Con đầu tiên thì do bị hắn xé xác nên không nhận ra, nhưng con thứ hai thì hắn nhận ra rõ ràng. Nửa giống chó, nửa giống côn trùng, trên thân có một cặp cánh, lưng mọc ra một đôi chân trông như lưỡi hái. Hai cặp chi trước cũng có hình dáng lưỡi hái, cắm sâu vào lòng đất. Con này là Đơ Linh trong Starcraft mà, giống hệt luôn. Trần Ngọc Lâm im lặng, hắn nhíu mày quan sát cái xác của con Đơ Linh đang nằm trước mắt hắn. Cái con bị hắn xé xác thì hắn còn hơi nghi hoặc có thể là con ma vật nào đó, nhưng con này không nghi ngờ là Đơ Linh, một loại quái cấp thấp trong Starcraft. Hơn nữa dựa vào cơ thể màu đỏ pha vàng và một hàng gai nhọn với một lớp da mỏng nối liền những cái gai nhọn nhô lên trên lưng, hắn dám khẳng định con này tới từ Starcraft 2, bởi vì đây là thiết kế Evolution tiến hóa. Trần Ngọc Lâm nghi hoặc, hiện tại có 4 khả năng. Khả năng thứ nhất, đây là một chủng loài mới hoàn toàn hoặc chưa được ghi vào bên trong bách thú từ điển, hoặc đơn giản là hắn không biết về chủng này. Loại kể quả giám định khi giám định loại sinh vật này của hắn là Đơ Linh thuộc tộc Đơ G. Khả năng thứ hai, đây là một chủng tộc do một ai đó sáng chế ra trên tạo ra. Khá có tính khả thi. Khả năng thứ ba, đây là một phó bản hoặc một khu vực bí cảnh, có thể nhân tạo, có thể hệ thống tạo mà hắn vô tình bị cuốn vào bên trong, có thể do thỏa mãn một vài điều kiện nào đó. Ví dụ như là phó bản Đơ Gờ xâm chiếm thế giới. Có vẻ như đó là những con duy nhất, bởi vì hắn đi bộ thêm một hồi cũng chẳng thấy cái gì nữa. Cuối cùng để đảm bảo, hắn dành ra tầm một tiếng đồng hồ để lục lọi cả khu rừng nhưng cũng chẳng thấy cái gì cả. Chợt Kin gửi tin nhắn yêu cầu hắn quay lại nhanh, có việc gấp. Trần Ngọc Lâm vạn bất giác dĩ, lấy cái giày bay ra phi hành về, chợt hắn lạnh cả gáy. Chỉ thấy xác hai con đơ linh đã biến mất. Nếu hắn vứt hai cái xác ở đấy thì thôi không nói. Nhưng quan trọng là lúc trước hắn đã thu xác hai con đơ linh vào hòm item rồi. Hắn hỏi hệ thống, hệ thống, ngươi có biết có chuyện gì xảy ra không? Hệ thống lạnh nhạt đáp, đời biết. Trần Ngọc Lâm cau mày, hắn cam đoan hệ thống biết cái gì đó nhưng không nói cho hắn biết. Trong rừng sâu, một sinh vật nửa người nửa côn trùng nhìn qua mới lột da đang gầm gừ nhìn Trần Ngọc Lâm. Sinh vật này tuy chỉ mới là nhị phẩm sơ kỳ, nhưng khí tức trên thân cũng chẳng yếu đuối chút nào về chất. Nó đang gầm gừ nhìn hắn. Trên thân nó một vòng ánh sáng nhu hòa lan tỏa, kỳ quái chính là vòng ánh sáng này chặn đứng mọi thứ, từ thần thức, tầm nhìn cho tới cả sự hiện diện. Thậm chí nếu nó có đứng trước mặt Trần Ngọc Lâm, dù là bản đồ cũng chẳng phát hiện được. Nó nhẹ nhàng nhìn qua Trần Ngọc Lâm, kế đó im lặng lùi lại. Từ đằng sau nó bùng ra một cánh cửa không gian to lớn. Bên trong là vô số nào là đơ linh, ăn chờ y sờ cờ đang gào giống. Dễ phải cả ngàn cá thể ở tại bên trong đó. Không thể dám đinh. Nó miệng phun tiếng người, nghi hoặc tự nói. Trần Ngọc Lâm nghi hoặc phi hành về nhà trọ. Không hiểu sao Kin vừa nãy gọi điện cho hắn bằng một giọng như của người sắp chết kêu hắn về ngay lập tức. Không lẽ huyết cửu môn tập kích? Hắn nghĩ đến đó, phi hành nhanh hơn. Phi hành gần đến chỗ nhà trọ chợt hắn lạnh cả gáy. Hắn ngửi được một cái mùi khét, xen lẫn với nó là mùi thơm của xăng và mùi chua của chanh. Cái thể loại mùi gì vậy? Hơn nữa, tại sao cả căn nhà trọ bị ám bởi một luồng khí tức vong hồn nồng đậm tới kinh khủng, như kiểu con bé Mai Ý Loan cũng chỉ là muỗi so với nó vậy? Trần Ngọc Lâm có thể mơ hồ nghe được tiếng rên rỉ trong không khí. Trần Ngọc Lâm nghi hoặc, chợt hắn nhìn thấy Kin đang bò lê bò lết gần cái ống cống gần đó, đang lầm bầm, phải chết, phải chết, phải chết, phải chết. Trần Ngọc Lâm nghi hoặc, một cái giám định quét qua. Bỗng dưng mặt hắn trong nháy mắt tái ngoét không còn một giọt máu, bởi vì một cái kết quả giám định Kin, tình trạng cơ thể, ngộ độc thực phẩm, họ sẽ không đủ ngu để. Đừng nói, cái con người duy nhất trên thế giới đủ khả năng. Hắn giật thót mình, quay người lại chỉ thấy Âu Bảo Uyên cười tươi hớn hở, nhìn qua thì trông rất xinh đẹp. Nhưng trong mắt hắn Lucifer có bò từ địa ngục lên cũng chỉ thế này thôi. Này, tôi mới nấu súp đấy. Muốn ăn thử không? Kin lầm bầm, miệng sùi bọt mép, cười man dợ nhìn hắn. Phải chết, phải chết, phải chết, chết, chết một đống còn hơn sống một mình. Trần Ngọc Lâm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, Âu Bảo Uyên có pet. Trần Ngọc Lâm ngồi trong bàn nhà ăn của nhà trọ. Hắn liếc nhìn qua nhà bếp thấy Âu Bảo Uyên đang rắc một cái gì đó mà hắn hy vọng sẽ là bột muối trừ tà vào trong nồi súp một cách điên loạn. À quên đi, hắn chẳng hy vọng gì đâu. Hắn trong vô vọng nhìn thấy một làn khói nấm hiện ra. Từ đó một làn khói hình cái đầu lâu y chang cờ hải tặc bốc lên. Kế đó, nàng mỉm cười hiền dịu như một cô vợ đang muốn một hít chết luôn anh chồng trong khi bưng ra một cái thứ mà hắn chẳng biết nên gọi là súp hay gọi là chè đen cộng cái gì đó trông giống đậu phụ nhưng nó có hình đầu lâu bà con à cộng cái gì đó trông giống nấm hương nhưng rìa ngoài của nó trắng toát phần trong đen kịt khiến nó trông giống con mắt. Quên mẹ món súp đi, nói cái thứ này là tế phẩm cúng cho ma vương hắn còn nghe được. Trần Ngọc Lâm nhìn Âu Bảo Uyên lấy một túi khoai sọ đem vô trong bếp. Đừng hỏi, hắn không muốn biết cũng không cần biết con mẹ kia dùng khoai sọ làm gì đâu. Trần Ngọc Lâm cười ngu ngốc trong khi khuấy cái đũa. Chợt hắn tái ngoét mặt lại khi lôi từ trỏng ra một cái chân gà to tổ bố. Khoan, mới nhìn thì tưởng chân gà, nhìn kỹ thì hóa ra nó là chân con thạch sùng à. Nhưng con thạch sùng nào mà lại to như thế này? Trần Ngọc Lâm nhân lúc Âu Bảo Uyên quay đi, hắn quay người ném cái chân con thạch sùng ra khỏi cửa sổ, chợt hắn tái mặt khi thấy cái cửa sổ đóng kín, tức là cái chân con thạch sùng sẽ đâm vào cửa sổ và rơi xuống đất. Và con Godzilla kia sẽ phát hiện ra sự thật là hắn vứt đồ ăn do con bé nấu đi và con lìn đó sẽ tọng cả nồi súp vào họng hắn. Nhưng sự việc xảy ra khi hắn đang lo quính lên chỉ đơn giản là cái chân con thạch sùng xuyên thấu qua cửa kính, để lại một vết thủng trên cửa kính có hình dạng một bàn chân. Trần Ngọc Lâm. Hắn quay lại nhìn bát súp, tự hỏi cái quỷ gì trong này? Máu của tụi Alien à? Hay là axit sulfuric đặc nóng có thể tiêu diệt 99,99% vi khuẩn? Giám định đại thần phát huy tác dụng. Giám định, không thể giám định. Thành phần XXXXXXXXXXX1. Toàn bộ đều là XXXXX. Trần Ngọc Lâm. Hệ thống, cái quỷ gì mà toàn bộ đều là XXXX thế? Tại sao lại không? Rất đơn giản. Bởi vì toàn bộ các thành phần trong món súp này đều là các thành phần không tồn tại trong hành tinh này cũng như không thể có mặt ở bất cứ đâu trong vũ trụ. Hệ thống nín cười, nó được gọi là phản vật chất. Trần Ngọc Lâm, không thể nào. Nàn ý già phác cá. Không phải phản vật chất là cái thứ gì đó mà phải thêm 12 tỷ từ, hiếm vào trước à. Sao lại như thế này? Ha ha ha ha ha. Tại sao lại không thể? Đương nhiên là vì... Trần Ngọc Lâm nói dở chừng, chợt hắn khựng lại, vì đó không phải giọng hệ thống. Hắn cúi xuống nhìn, chỉ thấy trong cái màu đen còn đen hơn cả màn đêm đang dần tụ lại. Hai cái nấm hương được nấu kiểu gì đó mà nhìn y chang con mắt đang ở vị trí của hai con mắt. Cả bát súp dần trở nên lồi lồi lõm lõm, biến ảo thành một cái đầu lâu xương sọ, khờ khờ khờ khờ khờ. Hôm nay mày chết chắc rồi, hôm nay là ngày tao sẽ trả thù cho người em trai của ta, nồi cháo tử vong. Hôm nay chính ta, nồi súp tử thần, sẽ báo thù cho anh ấy. Hệ thống. Trần Ngọc Lâm. Quên mẹ cái phản vật chất đi, có cái gì đó nó vãi lều đáng chú ý đang ở đây nè, có vẻ nồi súp này đã sinh ra linh trí rồi. Hơn nửa cái vừa rồi là thần giao cách cảm đúng không? Cái thứ này còn có thể dùng thần giao cách cảm. Hệ thống. À, đây có phải chi tiết trong các bộ truyện đang khá thịnh hành, tiêu diệt tiểu bối trưởng bối chạy đến đúng không? Sắp tới sẽ là cả gia tộc đồ ăn cúng ma vương chạy tới đúng không? Âu Bảo Uyên ngồi trước mặt Trần Ngọc Lâm, hỏi, này, tại sao ông không ăn? Trần Ngọc Lâm mỉm cười nhìn nàng. Kìm nén cái ý nghĩ vứt con Godzilla này xuống cái hố dung nham nào đó nói. À, tôi đang nghĩ cách để thưởng thức món này cho tốt nhất. Âu Bảo Uyên ồ một tiếng. Kế đó nàng cầm bát súp lên, múc một thìa rồi đưa đến trước mặt Trần Ngọc Lâm. Cười, nói, a đi nào. Thìa súp, Trần Ngọc Lâm. Ê này, thìa súp nói, a kìa. Bà đút dùng tôi thìa súp vào trong thìa súp nhé. Làm ơn đi. Hệ thống nín cười. Này ký chủ, có một câu cổ ngạn thế này. Cũng giống như hiếp dâm. Không kháng cự được thì cứ im lặng mà hưởng thụ. Phải chứ? Kế đó nó phát động đại thần thông khống chế. Cái mồm của Trần Ngọc Lâm dần mở to ra. Không thể cử động. Trần Ngọc Lâm gầm gừ. Phải cái. Chỉ thấy Âu Bảo Uyên nhân lúc hắn nhe răng ra, tặng cho hắn nguyên một thìa súp vào miệng. Trần Ngọc Lâm chợt dùng mình, kế đó hắn thả mình thư thái, hô hấp nhẹ nhàng không một gợn sóng. Đây chính là trạng thái thiền tông hoàn hảo, thứ mà nghe đồn là có thể hoàn toàn khống chế cơ thể, để cho bản thân ngăn cách khỏi ngũ quan. Kế đó, hắn nhẹ nhàng nghiền ngẫm hương vị của món súp này. Thìa súp này ngon đến không ngờ. Mùi đắng có lẽ là từ thuốc bắc, còn một vị chua thì có lẽ là tới từ cơm giấm. Ngoài ra còn một vị mặn chát chúa chắc là tới từ muối trừ tà. Không chỉ có thế còn có một vị gì đó đến từ một loại nguyên liệu gì đó hoặc một loại gia vị nào đó. Hương vị quá quái dị không lời để miêu tả. Thịt gà, hay lợn, hay bò, hay là thạch sùng, hoặc cũng có thể là cái thìa, dai nhanh nhách, toát ra một hương vị tanh tanh, nấm hương giòn rụng trong miếng hắn, tiết ra một chất lỏng mặn mà hương vị. Trần Ngọc Lâm, quên cái thứ thiền tông hoàn hảo đi hộ cái. Đời này hắn điếu biết là có cái thứ đó không, nhưng mà hắn chắc chắn không bao giờ đạt tới cái cảnh giới đó. Kế đó, hắn trong ánh mắt kỳ vọng của Âu Bảo Uyên, nuốt miếng xúc đó vào bụng. Bất chợt, hắn cảm giác mình nhẹ bẫng. Trần Ngọc Lâm trong nháy mắt cảm thấy thân thể như được giải thoát khỏi mọi ràng buộc với thế giới. Như thể bao nhiêu tinh hoa của thế giới này trong nháy mắt dồn vào trong người hắn, đẩy hắn ra khỏi mọi trách nhiệm, mọi cảm xúc. Thậm chí ý nghĩa cũng thư thái hơn nhiều. Hút cần cũng gọi bằng cụ. Trần Ngọc Lâm chợt cảm thấy có một tiếng mời gọi từ đằng sau. Hắn quay người lại chỉ thấy một con đường trải dài ánh sáng. Phía cuối con đường là một điểm sáng rực rỡ như một cánh cửa dẫn tới mặt trời. Hắn bước chân về phía đó, chợt cảm thấy bản thân bị kéo lại bởi một cái gì đó. Hệ thống nói, ký chủ bị ngu à? Đó là cái mà các ngươi gọi là ánh sáng cuối đường hầm đó, đi tới đấy là đầu thai luôn, ta cũng không kéo về lại được đâu. Ta éo muốn mất thêm 100 năm lòng vòng tìm một ký chủ hợp mắt khác đâu. Trần Ngọc Lâm mở bừng mắt, sực tỉnh, tái ngoét mặt nhìn bát xúc đang gào thét truyền vào tai hắn. Không thể nào, tại sao ngươi có thể tỉnh lại? Tại sao, tại sao, tại sao? Tại răng, Trần Ngọc Lâm gầm gừ e. Hắn trong nháy mắt suy nghĩ ra hàng chục phương án để thoát khỏi cái vụ này, thì bất chợt bát xúc gầm gừ, được, ngươi rất được, nhưng đó chỉ là của ta, còn A nữa, Trần Ngọc Lâm. A, ăn ti ấy à, mày còn đủ ma nơ không? Không, quên mẹ vụ nó còn đủ ma nơ hay không đi, chỉ mình cái kiêu của nó mình cũng éo đỡ nổi rồi. Mà có khi nó còn không phải kêu, chỉ là nội tại. Trần Ngọc Lâm bất chợt nghe thấy một tiếng rầm trong bếp. Kế đó hắn nhìn lướt qua, chỉ thấy nồi súp nãy giờ vẫn đang rung bần bật và phát ra những tiếng gào rú ghê rợn đã đổ sập. Và từ trong nồi súp chui ra một con trông khá giống con múc hay con giam a trong phố kém ôn vậy. Quái vật súp tử thần ma vật cấp 1. Trần Ngọc Lâm ha ha cười rút kiếm ra. Nãy giờ hắn tìm hỏng ra nổi một lý do để chạy mà ngày mai không bị cả nồi xúc thọng cho vào giờ thì thiên đàng cửa mở không đi, địa ngục không cổng anh lại xông vào, con ma vật này hôm nay hẳn phải. Thật đáng yêu, Âu Bảo Uyên thốt lên. Chết, từ từ con mẹ kia mới nói cái gì cơ. Trần Ngọc Lâm quay đầu sang nhanh tới mức khiến cho cái cổ của hắn suýt trèo, mắt tròn mắt dẹt nhìn Âu Bảo Uyên đang run rẩy đi tới. Ôm con quái vật xúc tử thần lại, suýt xoa ôm ấp trong nó gào rú tìm cách tiêu diệt Trần Ngọc Lâm. Bé yêu quá cơ, bé đáng yêu quá, chị gọi bé là bé xúc nhé. Bé đáng yêu không chịu nổi cơ, muốn cắn một miếng quá cơ. Trần Ngọc Lâm. Trần Ngọc Lâm hỏi, này, bà biết cái cục này nó hóa thành ma vật rồi chứ? Âu Bảo Uyên trừng mắt nhìn hắn, vẫn cọ mặt vào con. Bé xúc, thì sao, tôi nấu ra nó, tức là nhìn kiểu gì tôi cũng kiểu mẹ của nó, mẹ kiểu gì lại để con mình bị giết vậy, huống hồ gì nó đáng yêu thế này cơ, yêu yêu yêu quá mất thôi. Trần Ngọc Lâm, bà nghĩ thế là tốt rồi. Hệ thống, con mẹ này mà không ngừng nấu ăn đi, thể nào cũng có ngày mấy cái, bé xúc này hoành hành cả thế giới, mở ra một kỷ nguyên mặt thế mới. Mà nghĩ lại, cảm giác con bé xúc này rất có triển vọng trên con đường tu tiên, một thân phun xét độc cộng phản vật chất, có khi nên truyền thụ cho nó đi lên tu tiên chi lộ không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 88, chạy tới dị giới Ezra Mộ Dung Nguyệt ngồi ăn kem trên bờ bể bơi. Bên cạnh là Trần Ngọc Lâm cùng Âu Bảo Uyên, người đang nựng con trông thì kinh vãi tè nhưng mà nàng thì lại thấy đáng yêu thứ mà được gọi là bé xúc. Thông tin bổ sung, Trần Ngọc Lâm sau khi nhớ lại thông tin về nồi cháo tử vong đã mất nguyên tuần chỉ để cố gắng không hễ nhìn thấy Uyên là chạy bạt mạng.

cao nhất hình như là 100, thấp nhất là 1. Chỉ số của thiên linh là thiên phú thân thể 89. Tất cả chỉ số khác bao gồm thiên phú ma pháp nói chung bằng 0. Dựa theo chỉ số này, con khỉ đột này sẽ không thể trở thành công chúa, mà là cái gì đó đại loại như con. Lao dơ, tuy rằng rất khó biết một người sẽ trở thành là gì, nhưng mà hầu hết đều có thể nhận biết đại khái thông qua chỉ số thiên phú. Ví dụ như thiên linh, với chỉ số thân thể siêu kinh hoàng kia, vượt qua hầu hết người. Kỷ lục hiện tại là chỉ số thân thể 95/100. Cô bé có thể trở thành một chiến binh tiền tuyến hoặc một hiệp sĩ phòng thủ, hoặc siêu vận động viên cử tạ giáng thế. Chỉ số của Tào Minh như dự đoán, quang thiên phú đạt tới 91 điểm. Suýt nữa thì bị thánh kỵ sĩ học viên đích thân tới rước về.